Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, nhập môn 72 thức. Một loại chỉ có nguyên cơ cảnh, thậm chí càng thấp hơn cảnh giới Hoang Thiên Sư học đồ, mới có thể dùng Lạc Thị Hoang Thiên Thuật nhập môn, đến thử nghiệm luyện chế nhất phẩm yêu cốt, thậm chí rất nhiều lúc liền nhất phẩm yêu cốt đều luyện không được. Hơi hơi lợi hại một chút Hoang Thiên Sư sớm cũng không cần những thủ pháp này. Nhìn lần này Xích Tiêu Hoàng Tử lấy ra yêu cốt, hẳn là tam phẩm đỉnh cấp. Những này nhập môn thủ pháp là không có khả năng luyện hóa cao như vậy cấp yêu cốt, khả năng tính thất bại gần như 100%. Này Dịch Vân là muốn gia tăng độ khó để Lạc Mặc thất bại chứ? Mọi người đang nghĩ ngợi, đã thấy đến Lạc Mặc lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Thú vị, liền so với cái này đi. Thật muốn so với, nghe được Lạc Mặc đáp ứng rồi, mọi người đều có chút giật mình. Lạc Mặc dám đáp ứng, xem ra Lạc Mặc là thật có chút chắc chắn. Dựa vào Lạc Thị Hoang Thiên Thuật nhập môn, trong thủ pháp, đến luyện chế tam phẩm cao cấp yêu cốt. Đây nếu là luyện chế ra, dù cho luyện chế ra một viên thấp kém cấp xá lợi, cũng khiến người ta rung động. Này Dịch Vân thảm, ta đoán hắn nguyên bản cố ý ra một vấn đề khó khăn. Nghĩ hai người đồng thời thất bại, như vậy coi như thế hòa. Đáng tiếc Lạc Mặc kỳ tài ngút trời, thậm chí ngay cả này loại khó đến ngoại hạng tỉ thí phương pháp đều có mấy phần chắc chắn. Dịch Vân cưỡi hổ khó xuống, bây giờ muốn không đáp ứng cũng đã chậm. Nhập môn 72 thức luyện tam phẩm đỉnh cấp xá lợi, quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người dồn dập nghị luận. Lúc này Lạc Mặc đã bắt đầu, hắn vẫy tay, Xích Tiêu Hoàng Tử trong tay tam phẩm yêu cốt trực tiếp liền rơi vào trên tay của hắn. Tiếp đó tay phải hắn trên đầu ngón tay đỉnh nhỏ màu vàng óng tấn xoay tròn thả lớn. Rất nhanh thả lớn đến 3 thước to nhỏ. Nắp đỉnh một mở, Lạc Mặc trực tiếp liền đem yêu cốt ném vào. Lạc Mặc nhìn Dịch Vân một chút, trong mắt lóe ra vẻ tự tin mỉm cười. Hắn nhận định Dịch Vân là ở làm khó dễ hắn. Thế nhưng này loại làm khó dễ, hắn hết sức yêu thích. Dùng nhập môn 72 thức luyện chế ra tam phẩm xá lợi mới xem như là khiêu chiến. Chỉ cần thắng Dịch Vân không có ý gì. Thời gian 2 khắc đồng hồ làm sao? Đang lúc này Dịch Vân lên tiếng, 2 khắc đồng hồ quá ngắn. Khó như vậy nội dung tỉ thí còn thời gian ngắn như vậy. Lạc Mặc hơi nhíu mày. Này Dịch Vân là thật không muốn để chính mình hoàn thành. Đáng tiếc là, ở Hoang Thiên Thuật triển khai độ trên, Lạc Mặc hết sức có tự tin. 2 khắc đồng hồ, có thể. Lạc Mặc chỉ tay một cái, Hoang Thiên Đỉnh ánh vàng rừng rực. Ở thân đỉnh bên trên, từng nét bùa chú cũng bắt đầu sáng lên. Lạc Mặc bắt đầu kết ấn, quả nhiên là nhập môn 72 thức thủ pháp kết ấn. Thế nhưng Lạc Mặc kết thúc in ra, nhưng có điểm không giống nhau, vốn chỉ là phổ thông dấu ấn, trên tay Lạc Mặc phảng phất được trao cho sinh mệnh, quả thực giống là sống lại, một viên thiên trác ấn ngưng kết ra, dĩ nhiên như là linh động hồ điệp giống như bay ở trên trời múa, một viên hỏa liễu ấn, giống như là một đóa sáng quắc thiêu đốt tiểu hỏa miêu, giàu có linh tính, mà cái kia nhật nguyệt ấn càng là thật biến ảo ra mặt trời mặt trăng, ở trong hư không chậm rãi xoay tròn, mỗi một viên dấu ấn đều bị Lạc Mặc ngưng tụ đến 10 phân vẹn 10. Nhìn thấy bực này tình hình, mọi người chỉ cảm thấy nhìn mà than thở, nhập môn 72 thức còn có thể ngưng kết thành bộ dáng này. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy Lạc Mặc thủ pháp, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Hoang Thiên Thuật trình độ xuất thần nhập hóa phía sau, dù cho đơn giản nhất thủ pháp, cũng có thể diễn dịch đến trình độ như thế này. Lúc này, đã có một cái ghi rõ mức độ nước lậu đặt ở bên trong cung điện. Dòng nước từ từ nhỏ xuống, hai khắc đồng hồ thời gian cũng không lâu, Lạc Mặc đã bắt đầu. Đúng là Dịch Vân lại không động. Dịch Vân, ngươi làm sao không bắt đầu? Xích Tiêu hoàng tử hỏi, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt độ cong. Hắn đây coi như là biết rõ còn hỏi. Nhập môn 72 thức hút ra đỉnh cấp tam phẩm yêu cốt trong năng lượng. Này há lại là Dịch Vân có thể làm được. Dịch Vân khẽ nói, gấp cái gì, trước tiên để Lạc công tử đến. Chúng ta Lạc công tử luyện xong lại bắt đầu. Dịch Vân lựa chọn để Lạc Mặc đi tới. Chủ yếu là Dịch Vân trong lòng đối với Lạc thị nhập môn 72 thức thủ pháp không có rõ ràng. Khái niệm, truyền thừa dù sao chỉ là viết ở trong sách vở. Cùng tận mắt nhìn thấy không giống nhau. Trước Dịch Vân chỉ gặp qua Đào Nhi triển khai. Ở không thấy 12 đế thiên thiên tài Hoang Thiên Sư tự mình triển khai nhập môn 72. Thức, cái kia Dịch Vân không thể xác nhận. Mình hết thảy suy đoán cũng đã đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại, Dịch Vân ngay ở đem Lạc Mặc thi triển nhập môn 72 thức. Cùng mình thôi diễn từng cái luận chứng. Hắn càng ngày càng vững tin. Lấy tự tinh thôi diễn ra Lạc thị nhập môn 72 thức. Có thể đạt đến hình thái hoàn mỹ nhất. Thậm chí so với Lạc thị đi qua vô số năm chui luyện nhập môn 72 thức. Còn hoàn mỹ hơn. Nhưng Dịch Vân trả lời như vậy, rơi ở những người khác trong tai, nhưng khiến người ta khinh thường. Đều lúc này, còn mạnh miệng, từ từ, thời gian đã qua hơn nửa, Lạc Mặc động tác vẫn phiêu giật xuất trần, phảng phất đang tiến hành một hồi duyên dáng vũ đạo. Hắn ngưng kết ra năng lượng dấu ấn, không thấy chút nào không hòa hợp chỗ, hết thảy đều làm xong rồi tốt nhất. Đúng là ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân nhưng nhìn thấy, Lạc Mặc Hoang Thiên Đỉnh trong tam phẩm đỉnh cấp yêu cốt. Năng lượng rút ra đề cũng không triệt để, lưu lại chí ít 3/10, dù sao chỉ là nhập môn 72 thức, luyện chế thấp kém nhất phẩm yêu cốt thủ pháp, đem ra luyện chế tam phẩm đỉnh cấp yêu cốt, mặc dù là Lạc Mặc ra tay, kỳ thực cũng lực bất tòng tâm. Dùng những thủ pháp này, muốn đem yêu cốt năng lượng rút ra nói ra quá khó khăn. Đừng xem Lạc Mặc nhẹ như mây gió, kỳ thực hắn đã tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Chỉ là Lạc Mặc lực lượng tinh thần nguyên bản là mạnh mẽ, mới không có thể hiện ra thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai khắc đồng hồ thời gian đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này Lạc Mặc cũng rốt cục hoàn thành một quả cuối cùng dấu ấn. Lực lượng tinh thần tiêu hao đến trình độ như thế này, Lạc Mặc vẫn còn có dư lực. Hắn tinh chuẩn điều khiển hơn 70 bùa ấn ngưng tụ cùng nhau, xá lợi thành hình. Bước cuối cùng, Lạc Mặc cũng còn được 10 phân vẹn 10. Xèo, một đạo ánh vàng né qua. Hoang Thiên Đỉnh kịch liệt rung động, nắp đỉnh bay lên. Một viên dịch thấu trong suốt tam phẩm xá lợi, từ Hoang Thiên Đỉnh bên trong bắn ra, chính xác rơi vào Lạc Mặc trên tay. Nhìn thấy bực này tình hình, toàn trường đều bị chấn động rồi. Thật sự luyện thành, nhập môn 72 thức luyện thành tam phẩm xá lợi. Hơn nữa nhìn cái kia dịch thấu trong suốt phẩm chất tuyệt đối không kém. Nguyên bản thân nhóm cho rằng có thể luyện chế ra thấp kém cấp bậc đến, cũng đã sợ vì là thiên nhân, đúng là ở Lạc Mặc trong tay, nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, phẩm chất đánh giá, chuẩn tinh luyện cấp. Lúc này, Lạc Hậu đã cho ra đáp án, làm Lạc thị nhất tộc quốc mẫu, Lạc Hậu bản thân cũng tinh thông Hoang Thiên Thuật, chuẩn tinh luyện cấp, phẩm chất đang bình thường cấp bên trên. Khoảng cách chân chính tinh luyện cấp, còn kém một tí tẹo như thế, đúng là cân nhắc đến Lạc Mặc luyện chế xá lợi điều kiện. Này loại phẩm chất, đã bất khả tư nghị, Tiêu Nhi có thể có như vậy hiền nhân phụ tá, là Tiêu Nhi phúc khí. Lạc Hậu lầm bầm lầu bầu, đối với Lạc Mặc cực kỳ thỏa mãn,